Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2124, Thiên đình xuất binh. Đại tổ hy vọng hắc ám giới cho phối hợp, cộng đồng khai hỏa trận chiến đầu tiên. Thiên hồn tổ thần lắc đầu, nói, chúng ta không biết các ngươi nắm giữ cứ điểm là có hay không an toàn. Các ngươi đi đầu đổ bộ. Hắc ám giới đại quân sau đó sẽ giết đi vào. Ta ở đây đi đầu chúc mừng các ngươi khải hoàn. Trên thực tế, hắc ám giới cũng phải phòng bị tiên giới. Tuy rằng thiên đình cùng tiên giới đã triệt để trở mặt, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, thiên đình sẽ không trơ mắt nhìn hắc ám giới chiếm lấy toàn bộ tiên giới. Sắc mặt của đại tổ hơi trầm xuống. Bọn họ thành tâm đầy đủ. Có thể hắc ám giới có mang cảnh giác, sẽ không triệt để tín nhiệm tam đế gia tộc, rốt cuộc liên quan đến tiên giới tồn vong. Ai biết tam đế gia tộc cuối cùng đến cùng mang theo mục đích thế nào? Nếu như chúng ta tìm tới vật kia, hy vọng bọn ngươi không muốn vi phạm liên minh ước định. Đối với ta phương ra tay, tam tổ lạnh lùng mở miệng, vẫn là hy vọng hắc ám giới có thể xuất binh. Đừng đến thời điểm đánh lên, hắc ám giới sống chết mặc bay. Các ngươi yên tâm, thiên hồn tổ thần cười nói. Người ta ngắn ngủi liên minh, tự có minh ước ràng buộc. Chúng ta cũng sẽ tận lực ra tay. Làm sao ta thiên hồn tổ thần đến rồi? Các ngươi còn không lo lắng ta hắc ám giới thành ý. Năm đó bọn họ liên thủ tấn công nhân gian giới, mưu đồ chính là cửu sắc thiên quan. Năm đó nhân gian giới đều tàn phế, cửu sắc thiên quan vẫn tung tích không rõ. Bọn họ không tin vật kia ở trong bất hủ thiên vực. Có lẽ theo trọng thương táng thiên lão nhân đồng thời biến mất rồi. Luân hồi nhị tổ trong lòng sóng lớn không ngừng. Cửu sắc thiên quan, tựa hồ tàn tạ. Năm đó Tô Viêm nắm giữ cửu sắc tàn khí, cùng cửu sắc thiên quan chính là một thể. Có lẽ cái khác tàn khí ở thiên đình ở trong. Nếu như bọn họ có thể được cửu sắc thiên quan, chưa chừng có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Cái này cũng là tam đế gia tộc quyết tâm liên thủ với hắc ám giới hạng nhất đại sự. Nếu ngươi thiên hồn tổ thần đều như vậy nói rồi, ta tiên giới tự nhiên không có lý do gì đi nghi vấn. Đại tổ lời nói leng keng, nhục thân hết sức khủng bố. Như là tiên giới lưu đồng treo lơ lửng ở đây rừng rực thiêu đốt. Nếu nói xong rồi, vậy liền bắt đầu rồi. Hắc ám giới tổ thần rời đi, đồng thời chiêu cáo các lộ đại quân rút về cứ điểm. Thiên đình muốn chỉ lo thân mình, có thể sao? Hy vọng cửu sắc thiên quan thật ở các ngươi thiên đình. Luân hồi nhị tổ ở trong lòng thầm nói, thân là mạnh nhất đế giả. Cho tới nay cao cao tại thượng, có thể những năm trước đây nàng ở Tô Viêm trên tay ăn thiếu quá to lớn. Chiến dịch này phát binh tấn công nhân gian giới, nàng là chủ lực một trong. Chuyện gì xảy ra? Đại chiến đình chỉ rồi. Tiên giới khắp nơi náo động liên miên. Chiến trường trong chớp mắt dừng lại. Hắc ám giới rất nhiều triệt binh, lui về đặt xuống chiến tranh bình đài. Tàn tạ khắp nơi chiến tranh thế giới, rách nát non sông đang chảy máu, đếm không hết tiên giới binh sĩ từ trong đống người chết bò lên. Ngửa mặt lên trời gào thét, chiến tranh làm sao dừng lại rồi? Hắc ám giới muốn lui lại sao? Bọn họ tựa hồ nhìn thấy ánh rạng đông, nhìn thấy một ít quang minh, tiên giới đế tộc đều nghi ngờ không thôi, bọn họ không có được bất cứ tin tức gì. Lần này hắc ám giới lui binh tựa hồ cùng tam đế gia tộc hữu quan. Ầm ầm, tiên giới, trong chớp mắt các lộ đại quân lao ra. Sát khí lan, xé rách trời cao, chấn động thiên địa càn khôn. Tiên giới các đại tộc đều rất là giật mình. Tam đế gia tộc đang làm gì? Bọn họ triệu tập các lộ đại quân, hung binh trăm nghìn vạn, lay động đại vũ trụ. Đều là tam đế gia tộc dưới trướng tư quân, rất nhiều rời đi nguyên bản trấn thủ thế giới phòng tuyến. Xảy ra chuyện gì rồi? Có một vị bị thương tối cường đế giả giận dữ, đi xuất sơn môn, hiệu triệu lão hữu, trao đổi đại sự, tiên giới nguy nan ngày, việc quan hệ toàn bộ tiên giới sống còn, tam đế gia tộc lại vẫn muốn chuyên quyền độc đoán. Hắn rất là tức giận, lời nói lộ ra mạnh mẽ bất mãn, này dù sao cũng là một vị tối cường đế giả cự đầu. Sống vô lượng năm tháng, hắc ám giới rút quân, tam đế gia tộc dưới trướng tư quân rời đi vốn có phòng ngự chiến tuyến. Động tĩnh to lớn như thế, nhưng bọn họ không một chút nào biết chuyện, điều này làm cho đám này đáng sợ cự đầu tương đương căm tức. Chuyện lớn như vậy, trước đó một cái bắt chuyện cũng không lớn, tam đế gia tộc đem bọn họ làm cái gì rồi? Việc này đã bắt đầu tiết ra ngoài, nhóm người này được trong lúc nhất thời nổi giận, tấn công nhân gian giới, bọn họ thật nghĩ ra được. Đám này đế giả cự đầu tức đến nổ phổi, trước đó đều không có thông báo qua bọn họ, nguyên bản bọn họ còn chuẩn bị liên hợp, chạy tới thiên đình thỉnh cầu viện trợ, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp muốn mở ra mới chiến dịch nếu như... Tam đế gia tộc thất bại rồi. Có cường giả ngữ khí thở dài nói. Tam đế gia tộc khí số. Thật đi đến cuối con đường. Đám này tiên giới đáng sợ cự đầu tiêu tụy vì lo lắng. Thân là tiên giới một viên. Rất rõ ràng không còn tam đế gia tộc. Tiên giới thật không ngăn được hắc ám giới. Xem ra, tam đế gia tộc đã cảm thấy không có hy vọng. Ở tiếp tục đánh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mấy ngàn năm đại chiến, tiên giới cùng hắc ám giới huyết hải thâm cừu. Hiện tại tam đế gia tộc liên thủ với hắc ám giới. Một khi tin tức truyền đi, chắc chắn gợi ra chấn thế bão táp. Việc đã đến nước này, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Nhóm người này đi xa các đại bí thổ. Triệu tập một ít cổ xưa thời đại sống sót cự đầu. Cộng đồng thương nghị đại sự. Giờ khắc này thiên đình, đại quân viễn chinh, rời đi cố thổ. Đếm không hết già trẻ vì bọn họ tiễn đưa. Nhìn viễn chinh binh lính, giống to khải hoàn, khải hoàn, khải hoàn. Huyền hoàng vũ trụ rất nhiều xuất binh gào lên. Hộ ta vợ con, bảo vệ quê hương, âm âm. Nhân số lít nha lít nhít, nhìn không tới phần cuối, như là vô biên chiến tranh đại dương. Ầm ầm, khói báo động cuồn cuộn, che đậy nhật nguyệt tinh đấu, ở trong chiến hỏa thiêu đốt. Trong phút chốc, hình thành che kín bầu trời sát khí sóng lớn, biển gầm nổ vang thanh âm vang vọng bầu trời. Từng nhóm một quân đoàn lấy tiên vương dẫn đầu lĩnh. Cấm kỵ cường giả vì trụ cột vững vàng, đếm không hết hoàng đạo chiến binh cùng thánh giả chiến binh xung phong. Thiên đình xuất binh, hung binh cuồn cuộn, quét ngang hư vô thời không, nhằm phía bất hủ thiên vực. Khác nào diệt thế dòng lũ, bão táp quá to lớn, toàn bộ bất hủ thiên vực đều đang run rẩy, các loại khí thế khủng bố đè xuống, các tộc tiên vương đều run rẩy. Các đại giáo cường giả kinh hoàng cùng bất an, cảm thấy thiên đình muốn đánh hạ bất hủ thiên vực, triệt để thống trị nhân gian giới. Hắc ám giới cùng tiên giới xâm lấn, muốn tiêu diệt nhân gian giới. Sấm nổ vậy lời nói lan truyền ra, bất hủ thiên vực các đại châu đạo thống quần tộc đều kinh hãi kêu to. Rất nhiều người đều hóa đá, hắc ám giới liên thủ với tiên giới. Muốn tới tấn công nhân gian giới, hết sức khẩn cấp, ta thiên đình đại biểu nhân gian giới, cùng bọn họ quyết một trận tử chiến, cùng chết sống, thiên đình truyền đạt tối cường chiến lệnh, hiệu triệu bất hủ thiên vực vạn giáo hưởng ứng, sai rất nhiều cường giả xuất chinh, gia nhập trong thiên đình đại quân, đây là sinh tử kiếp, ai cũng không thể chỉ lo thân mình, quá đột nhiên. Một điểm cũng không có chuẩn bị. Đừng nói, tối cường chiến tranh muốn tới. Muốn khai chiến rồi. Đây là một mất một còn chiến tranh. Bất hủ thiên vực tối cường thời đại. không kém tiên giới, có thể ngàn tỷ năm trước chiến đấu, nhân gian giới tàn phế, hầu như diệt sạch kết cục, chúng ta quyết không thể để lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Giết a, cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Bất Hủ Thiên Vực toàn diện náo động, trăm nghìn vạn hung binh lao ra, gia nhập Thiên Đình trận doanh, trong thời gian ngắn bùng nổ ra đáng sợ sức hiệu triệu lượng. Ầm ầm, kèn lệnh thổi lên, trống trận gióng lên, báo táp lớn vỡ ra đến, cuồn cuộn khuấy động nhân gian giới, dập dờn khủng bố sơ xác tiêu điều khí tức. Một ngày này quá đột nhiên, Thiên Đình đánh tới đếm không hết binh mã, vô tận binh đao hàn quang bắn ra bốn phía, khiếp tâm hồn người, đều muốn cắt rời cửu thiên thập địa, vô cùng vô tận binh khí đưa tới, chồng chất như núi chiến giáp liên miên liên miên. Thập đại thương minh liên hợp Thiên Đình thương minh, đưa tới có thể vũ trang hơn 100 triệu đại quân trọng yếu chiến lược tài nguyên. Thiên hạ các đại giáo cũng hưởng ứng hiệu triệu, có tiền ra tiền, mạnh mẽ xuất lực, thời đại thay đổi, Thiên Đình hùng bá nhân gian giới, việc quan hệ sống còn, những người nắm quyền của các đại giáo này cũng rõ ràng lợi hại quan hệ. Tổ thắng rất trực tiếp, để Thiên Đình binh mã đăng ký tạo sách, tương lai trận chiến này nếu thắng được, chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu bàn về công được thưởng, cho tới thờ ơ lạnh nhạt già, tương lai cũng phải trả giá thật lớn. Mau nhìn, là Táng Tiên Đế. Trong chớp mắt, khủng bố sóng lớn bạo phát, ép Bất Hủ Thiên Vực cộng hưởng. Một đạo rất có đáng sợ bóng dáng vượt qua đại vũ trụ mà đến. Một bước tiếp một bước, đi tới Bất Hủ Thiên Vực, tỏa ra khủng bố chiến lực. Thời khắc này Tô Viêm chưa từng ẩn giấu, chưa từng hết sức che lấp. Mấy ngàn năm trước nghe đồn Táng Tiên Đế chết đi, hiện nay hắn đi ra, thần võ cái thế, gánh vác búa lớn, uy hiếp chúng sinh. Tô Viêm tóc đen khoác vai, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn xuyên Bất Hủ đại địa. Thời tuổi trẻ hắn chinh chiến một đời, mấy ngàn năm vắng lặng, nhiệt huyết chưa từng tắt, có chút sôi trào, giết giết giết, phương xa thế giới, tiếng gào như lôi, Thiên Đình thể hiện ra vô thượng chiến lực, một vị tiếp một vị đế giả đi ra, tỏa ra tiếng la giết, đều muốn đánh gãy vạn cổ sông dài, thế trận này quá mạnh mẽ. Táng Tiên Đế, Tử Kỳ Lân, Thời Không Đế, Tiểu Tháp, Kiếm Tổ, năm đại cự đầu đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống thiên địa càn khôn, đều muốn hóa thành vĩnh hằng. Thiên Hầu Vương đám này mạnh mẽ đế giả cao thủ một vị tiếp một vị đuổi tới. Điều này làm cho Bất Hủ Thiên Vực bao phủ bão táp càng mãnh liệt hơn. Đế giả thiên uy mênh mông, ngàn tỷ đại quân tinh huyết cuồn cuộn, hình thành nhấn chìm Bất Hủ Thiên Vực đế hải đại dương. Gió đang rít, hỏa ở đốt, Bất Hủ Thiên Vực tiến vào tối cường trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đầy trời hung binh ngang trời, biểu hiện lãnh khốc, các lộ đế đạo cường giả chiếm giữ, để Bất Hủ Thiên Vực không khí ngột ngạt đến cực hạn. Thời gian trôi đi cực kỳ chậm chậm, một cái tiếp một cái hô hấp đi qua, đều dường như một năm như vậy dài lâu. Oanh, sau 3 ngày, Bất Hủ Thiên Vực mười mấy mảnh bí địa bỗng nhiên xuyên qua sâu không lường được cự đại chiến tranh đường nối. Lao ra vô tận tiếng la giết, động tĩnh qua to lớn, cũng cực kỳ đột nhiên. Tiên giới quy mô lớn xuất binh, mười mấy nơi bí địa đứng hàng các đại châu. Trong giây lát này các đại châu nổ tung, hình thành tử vong bão táp đại dương ở bao phủ, xé rách trời cao, đổ nát cửu trọng thiên. Tiếp đó trong lúc ầm ầm đè ép xuống, đều muốn thôn phệ ngàn tỷ sinh linh. May mà những đại châu này sinh linh sớm đã bị trong bóng tối rời đi, bằng không trong nháy mắt Bất Hủ Thiên Vực sẽ thương vong nặng nề. Bất Hủ Thiên Vực các đại giáo cường giả đều run rẩy, bọn họ không nghĩ tới tiên tộc bố trí hậu chiêu, mười mấy điều chiến tranh đường hầm mở ra, đánh tới ngàn vạn đại quân. Trên thực tế, những thông đạo này xuyên qua tương đương gian nan, nếu không thì tiên giới sẽ thừa thế xông lên sai vô tận đại quân đánh tới. Trong thời gian ngắn quét ngang bất hủ thiên vực, đặt xuống to lớn chiến tranh bình đài, cứ như vậy đối thiên đình khai chiến, liền có vẻ ung dung rất nhiều. Giết a, mười mấy mảnh đại châu nổ tung, đầy trời đều là loạn thạch cùng khói lửa. Các đại giáo cường giả phẫn nộ, chủng tộc cuộc chiến, làm thật không có bất luận cái gì đường lui, bất luận cái gì sinh linh đều muốn đổ diệt. Quét ngang bất hủ thiên vực, tấn công thiên đình, tiếng la giết vang vọng, tiên tộc đại quân từ trong đường hầm lao ra, mười mấy đội đại quân đội hình khiếp người, ép hướng bất hủ thiên vực các đại châu, tỏa ra kinh thiên động địa giống to, một trận chiến diệt sạch, tất cả mọi người đều phải chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.